Rể quý trời cho, chương 1034, những chuyện bi thảm của Trinh Tú Tú. Góc truyện audio.com, chương 1034, trải nghiệm bi thương của Trịnh Tú Tú. Cúp điện thoại xong, Lâm Bắc Dương nhìn Hứa Mộc Tình nói. Xong rồi, chúng ta cứ đưa cô ấy vào là được. Hứa Mộc Tình lại nắm lấy tay Trịnh Tú Tú, cười nói. Đi thôi Tú Tú, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đi xem concert. Chấm, Trịnh Tú Tú sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao chồng Hứa Mộc Tình vừa gọi điện thoại, cô cũng có thể cùng anh đi xem concert. Hứa Mộc Tình không giải thích với cô, anh kéo cô đi về phía trước. Lâm Bắc Dương đã tìm được kênh dành riêng cho các VIP hàng đầu. Cùng Nặc Nặc và hai người cùng nhau bước qua. Trịnh Tú Tú vẻ mặt bối rối, nghĩ muốn đưa cô ấy đi xem concert thì cũng nên đi vào xếp hàng. Sao lại đưa mình đến một nơi ít người, chẳng mấy chốc đã đến lối vào của lối đi độc đạo. Ở đây cũng có một người đang đợi, nhìn thấy đám người Lâm Bắc Dương thì lập tức đứng thẳng người. Anh ta vừa nhận được tin có một người đàn ông lớn và một đứa trẻ sẽ dẫn bạn bè đến. Để anh ta không ngăn cản. Nhìn thấy Lâm Bắc Dương lúc này đang ôm đứa nhỏ, anh ta lập tức xác định đây phải là người lớn mà trưởng nhóm nói. Bọn họ đi tới chỗ người đó, Lâm Bắc Dương lấy ra hai tấm vé VIP hàng đầu của mình. Đưa cho người đó, người này nhanh chóng cầm lấy vé xác nhận thân phận của Lâm Bắc Dương. Bởi vì thủ lĩnh đã giải thích rồi, cho dù Lâm Bắc Dương lấy ra bao nhiêu vé đi nữa, hắn đều sẽ đưa mọi người vào Lâm Bắc Dương. Thưa ông, tôi chúc ông xem vui vẻ. Người đàn ông mở cửa lối đi và cúi chào họ. Trịnh Tú Tú nhìn cảnh này sắc mặt khó tin. Không ngờ nhân viên hòa nhạc lại đối với Lâm Bắc Dương cung kính như vậy. Tuy rằng sau khi tốt nghiệp đại học cô chưa từng trở lại Giang Thành. Mơ hồ nghe thấy một số sinh viên nhắc đến việc chồng Hứa Mộc Tình là đồ rác rưởi. Nhưng hiện tại xem ra lai lịch của Lâm Bắc Dương còn kém hơn cả Tôn Chí Kiệt. To hơn nhiều, hotrawen.com, bạn không chỉ có thể đi vào thông qua lối đi độc quyền. Mà bạn có thể đưa bất cứ ai bạn muốn đưa vào. Và không có ai ngăn cản. Vài người cùng nhau bước vào sân vận động. Lối đi dành riêng này dẫn thẳng đến khu vực dành riêng cho VIP gần sân khấu nhất. Trịnh Tú Tú càng bước vào trong. Trong lòng càng cảm thấy khó tin. Một lúc sau, một vài người đã đi lên hàng đầu của sân khấu, nơi cách biệt với các khu vực khác, ngoại trừ những người có vé VIP hàng đầu, không ai khác được phép vào. Bởi vậy nên nơi đây sẽ không đông đúc như những khán đài khác. Ngược lại không gian ở đây rất rộng rãi. Trên bàn có bàn ghế sofa, đồ uống và đĩa hoa quả, đồ chuẩn bị khá đầy đủ. Trịnh Tú Tú sửng sốt trước cách bài trí ở đây. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được mình vẫn có thể thích xem concert như thế này. Trước đây còn xem concert trên TV, chật ních người, làm sao có thể, không gian chỉ dành cho một vài người ngồi. Hứa Mộc Tình kéo Trịnh Tú Tú ngồi trên ghế sofa. Quan tâm hỏi, Tú Tú, làm ơn cho tôi biết kinh nghiệm của bạn trong những năm qua. Chúng tôi đã không gặp lại bạn từ khi bạn còn học đại học. Tôi cũng không biết bạn như thế nào. Tất cả những năm tháng đó. Giờ phút này Trịnh Tú Tú đã biết Hứa Mộc Tình và Lâm Bắc Dương không phải người thường. Khi Hứa Mộc Tình hỏi chính mình, bọn họ có vẻ hơi thận trọng. Cô bất lực thở dài. Và nói, thực ra, kinh nghiệm của tôi trong những năm qua thật là bi thảm. Sau đó, anh ấy bắt đầu kể về một số điều mà anh ấy đã trải qua sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp Trịnh Tú Tú không trở về Giang Thành mà trực tiếp tìm một công việc ở Thâm Quyến. Lương không tệ, có triển vọng phát triển rất tốt, cô còn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt hơn. Nhưng số mệnh khiến mọi người, tình trạng này chỉ kéo dài trong một năm, và cô ấy đã phải chịu thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mình. Khi đó cô và Lý Tân Lan làm cùng một công ty. Bởi vì Lý Tân Lan là trưởng nhóm của bọn họ, Trịnh Tú Tú không thích sự xu nịnh. Vì vậy Lý Tân Lan càng bất mãn với Trịnh Tú Tú và hướng bọn họ. ở khắp mọi nơi, cô ấy đã ở đó. Có lần Trịnh Tú Tú thực sự không chịu nổi mặt Lý Tân Lan nên đã nói với lãnh đạo chuyện này. Lý Tân Lan bị phạt vì chuyện này. Lý Tân Lan có hiềm khích với Trịnh Tú Tú và chờ cơ hội trả thù cô. Khi đó Lý Tân Lan vừa tốt nghiệp, một mình làm việc ở thành phố lớn như Thâm Quyến, tự nhiên muốn tìm một người để nương tựa, lúc này lại gặp được một người đàn ông theo đuổi mình. Nguồn hố chuyện họ Tuyên, con người đàn ông đó thật là hoài hoang. Trịnh Tú Tú, ngay từ đầu đã không có kinh nghiệm yêu đương, nhanh chóng bị sự truy đuổi bạo lực của anh ta làm cho. Cô tin những gì người đàn ông nói với mình về một mảnh đất chật vật. Một công việc vất vả, để mua được căn nhà nhỏ của họ, rồi kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ rằng không lâu sau khi hai người ở bên nhau, người đàn ông bắt đầu đòi tiền cô với nhiều lý do. Cho rằng anh ta dự định khởi nghiệp và cần rất nhiều vốn. Khi đó, Trịnh Tú Tú đang chìm đắm trong tình yêu giả dối, không ngần ngại trao toàn bộ số tiền tích góp được từ khi đi làm cho người đàn ông. Cho đến một ngày, Trịnh Tú Tú được một người bạn nhắc nhở và tìm thấy người đàn ông này trong một sòng bạc ngầm ở thành phố Thâm Quyến. Hóa ra anh chàng này không hề khởi nghiệp, toàn bộ số tiền của Trịnh Tú Tú đều được anh ta dùng để cá cược. Không chỉ vậy, người đàn ông nghiện ma túy này sau khi mất hết tiền của Trịnh Tú Tú đã lén lấy chứng minh nhân dân của Trịnh Tú Tú để vay nặng lãi. Tổng cộng vay hơn 800.000 đồng, anh ta thua sạch, khi đó, anh ta còn yêu cầu Trịnh Tú Tú ký rất nhiều điều khoản với lý do công việc kinh doanh cần chữ ký của đối tác khiến Thẩm Tú Tú nợ nần chồng chất. Thậm chí có người còn yêu cầu cô dùng thân thể để trả khỏi nợ, gần như chỉ qua một đêm, Thần Tú Tú cả người như rơi vào địa ngục, đột nhiên phờ phạc mấy năm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Người cứ nói rằng cô sẽ hạnh phúc, hóa ra lại là một kẻ bội bạc đến với cô hoàn toàn chỉ vì tiền mà hủy hoại cô. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Trịnh Tú Tú chọn cách gọi cảnh sát, mặc dù bọn đòi nợ không dám ép bán cô do cảnh sát can thiệp. Cũng không dám đòi lãi cao nhưng cô nhất định phải trả lại hơn 800.000 tiền gốc. Trong tổng số, công ty đã trực tiếp sa thải Trịnh Tú Tú vì sự việc này và cho rằng cô có hồ sơ vay nặng lãi dưới tên mình. Và nhiều công ty không còn thuê cô nữa. Giờ cô ấy chỉ có thể kiếm tiền ở nhà hàng để trả nợ. Nhưng tổng số tiền lương một tháng làm việc ở nhà hàng quá ít ỏi. Muốn trả được tiền thì cô ấy phải làm việc cả đời. Và điều mà cô không ngờ nhất chính là kẻ lừa dối tình cảm của cô mà lừa tiền. Hủy hoại cô, hóa ra chính là Lý Tân Lan đang muốn trả thù cô. Cách chương.